Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, thảm liệt chém giết. Loại kia đối với tiêu diệt thiên hạ thương sinh ung dung thoải mái, đối với sinh mạng không thèm để ý chút nào, không thèm chú ý đến, làm sao không để bọn hắn cảm thấy đau lòng. Đạo Huyền hai tròng mắt hơi co lại, ngữ khí nhiều hơn một phần sơ sát tiêu điều chi ý. Đáng tiếc, ngươi không làm được, vậy liền thử xem. Thần thú không chút nào tức giận, vẫn mang theo nụ cười trong thanh âm, xuyên thấu qua một chút khiêu khích, một phần cám dỗ, một phần không kềm chế được cùng sự tự tin mạnh mẽ. Hai cặp bất đồng lại đồng dạng sâu không lường được ánh mắt. Cách hư không trực tiếp mắt đối mắt, hư không bên trong thật giống như trong lúc bất chợt liền tóe làm bắn ra vô số kịch liệt tia lửa. Một cổ cực kỳ trầm trọng bầu không khí áp lực nhanh chóng bao phủ mở ra, thi hành đến toàn bộ người và thú yêu trên thân. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ toàn bộ ánh mắt đều nhìn về kia hai người. Thật giống như đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bỗng nhiên, thần thú lại là cười một tiếng, tùy ý liếc qua những người khác, lạnh nhạt nói ra, bất quá thử lúc trước, những này chướng ngại vẫn là thanh trừ gạch dưới tốt. Gào, gào, giống như là đã nhận được cái mệnh lệnh gì. Toàn bộ yêu thú nhất thời ngửa mặt lên trời tề khiếu. Nhìn đến trên tường thành người lộ ra cực kỳ khát vọng, giết chóc hưng phấn tàn bạo ánh mắt. Không có dư thừa nói nhảm, thú triều bắt đầu tấn công, trên trời dưới đất, phảng phất cơn sóng thần giống như vậy, hướng về tường thành, trên tường thành tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Đối mặt thần thú nói đánh là đánh, bọn hắn mặc dù kinh sợ, mặc dù nặng nề, lại không loạn, bắn, mấy hơi thở sau đó, một đạo tràn đầy trung khí hét lớn vang dội. Bang, vèo, muôn vạn nó phóng thích thanh âm, chấn thiên động địa, khí thế bàng bạc, không gian đều giống như rung rung, mấy chục ngàn nhánh mũi tên nhọn đâm phá không gian, mạnh mẽ đâm vào thú triều bên trong. Phốp, a, gào, mũi tên nhọn đâm phá thân thể thanh âm cực kỳ lưu loát. Lúc này liền có hơn một vạn con thú yêu bỏ mình, bị phía sau thú yêu vô tình đem thi thể dẫm đạp thành thịt nát. Trên tường thành không ít người tu luyện đều nhìn có chút tê dại ra đầu. Trình độ này mưa tên, chỉ cần không có tương đương với thượng thanh cảnh giới thực lực, sợ rằng đều có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá hơn một vạn con thú yêu đối với toàn thể lại nói, thật sự là quá không đáng giá nhắc tới rồi. Dài đến hơn 30 dặm tường thành, mặc dù không phải dài hơn, nhưng cũng đủ để cho hàng vạn con thú yêu cùng nhau tấn công. Cái này còn là trên mặt đất, trên bầu trời càng là mây đen che trời che trời. Mà đồng thời, chừng 200.000 người tu luyện cùng nhau hướng về trận pháp trong kết giới truyền linh lực vào. Một tầng to lớn hộ cháo đem trọn tòa thành tường và Phạm Hương Cốc đều bao vây lại. Thú triều hung hãn đụng vào hộ cháo bên trên, hộ cháo khẽ run lên, nhưng vẫn là kiên cố chặn lại thú triều trùng kích. Giết, giết a! Từng trận tràn đầy sát ý hét lớn xông lên trời không. Trên tường thành và dưới thành tường mấy chục vạn người tu luyện xuất thủ, vô số đạo công kích xuyên qua hộ cháo, trực tiếp đánh vào thú yêu trên thân. Nhất thời, số lớn thú yêu bắt đầu tử vong, dù sao thú yêu căn bản không tổn thương được liên quân người. Bất quá thú yêu cũng đang không ngừng công kích hộ cháo, tiêu khiển kia trên 200.000 người linh lực, song phương đại chiến chính thức bắt đầu. Chính giữa tường thành, Đạo Huyền một mực đề phòng thần thú, từ đối phương nói câu nói kia sau đó, hắn liền biết ý của đối phương. Tại sao phải thanh trừ một số người? Đây là đối phương coi trọng hắn, và không bị tự tin làm mờ đầu óc kết quả. Dù sao đạo huyền bên này chính là có ước chừng 9 vị pháp lực nhân tiên chi cảnh. Liền tính đối phương ngày thường không đem 9 người này coi ra gì. Nhưng bây giờ còn có một cái nó không nhìn thấu thực lực đạo huyền ở đây. Nó cũng không muốn tại quyết đấu trong lúc bị 9 người này nhân cơ hội nhúng tay tập kích các loại. Cho nên dụng ý của nó rất rõ ràng, chính là dùng thú triều dọn dẹp người. Tối thiểu cũng phải hao hết sạch kia 9 vị pháp lực nhân tiên chi cảnh người. Để bọn hắn không tiếp tục nhúng tay năng lực, đạo huyền không có lập tức xuất thủ. Một là hắn không có nắm chắc tất thắng. Hai là căn bản vô dụng. Liền tính hắn hiện tại liền xuất thủ. Nhưng chỉ cần thần thú một bên mệnh lệnh thú yêu tấn công. Vừa đem chiến trường đặt vào phương xa, kia hắn liền không thể làm gì. Độc Cô Vũ Vân mấy người cũng chỉ có thể lưu lại giúp đỡ đối phó thú triều. Dù sao ít đi bọn hắn, căn bản không thể nào ngăn trở thú triều. Đây là dương mưu, đến mức hiện tại liền cùng Độc Cô Vũ Vân 9 người cùng nhau vây công thần thú. Đạo huyền cùng thần thú cũng không có nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn 9 người tập kích các loại còn có thể làm thăng cầu kim đậu, nhưng chính diện nhúng tay chỉ có thể bị thần thú một kích phá, liền nói huyền đô căn bản không có nắm bắt bảo vệ bọn hắn. Chân nhân, chúng ta đi. Đạo huyền bên cạnh, Độc Cô Vũ Vân và người khác trầm giọng nói ra. Đạo huyền gật đầu một cái, hơn 300 người lập tức phân tán ra, hướng về hộ cháo bên ngoài thú yêu xuất thủ. Tầng này bảo vệ tất cả mọi người hộ cháo, nhất định không thể kéo dài. Dù sao kia linh lực tiêu hao quá lớn, cho nên bọn hắn phải thừa dịp đến trong đoạn thời gian này. Trắng trợn sát thương thú yêu, yếu bớt thực lực của đối phương. Đây hơn 300 người vừa ra tay, nhất thời rất phi phàm. Trên trời dưới đất, mảng lớn trống rỗng tử thi xuất hiện. Bất quá thú yêu quả thực quá nhiều, phảng phất dòng chảy, liên tục không ngừng bổ sung. Đây nhất định là một đợt lâu bền chiến tranh. Thần thú bị thao thiết trở lui về sau một ít, mặt mỉm cười nhìn thấy. Cho dù thú yêu lượng lớn chết đi, nó cũng hoàn toàn thờ ơ bất động. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía đạo huyền. Mà đạo huyền ngay tại chính giữa tường thành đứng yên, xa xa cùng thần thú rằng co. Bây giờ có thể trì hoãn một chút thời gian là một chút thời gian, cũng có thể để cho phương nam người nhiều bỏ chạy một ít. Thời gian từng chút đi qua, hiện trường đã bị mùi máu tanh cùng tiếng chém giết bao phủ. Ngắn ngủi một canh giờ, liền có hơn 1 triệu con thú yêu bị giết chết. Bất quá lúc này chống lại toàn bộ hộ cháo cũng không khả năng rồi. Tiêu hao quả thực quá lớn, cho nên bao phủ thành tường hộ cháo biến mất. Kia trên 200.000 người cũng có một nửa người bắt đầu nghỉ ngơi. Chân chính chém giết thảm thiết, đây mới chính thức bắt đầu. Trên tường thành hộ cháo biến mất, nhất thời mặt đất yêu thú càng thêm điên cuồng. Đạp vô số thịt nát hình thành mặt đất, hướng phía tường thành phóng tới. Mấy chục vạn tu luyện chi sĩ phân bố tại tường thành cùng dưới thành. Dưới thành đối đầu mới bị hộ cháo ngăn trở thú phi hành yêu xuất thủ. Trên tường thành tất là đúng trên mặt công tới thú yêu xuất thủ. Trong đó, tự nhiên cũng chia làm rồi lượng tàu thủy chuyến lưu truyền. Liền tính kia hơn 300 cường giả, cũng phân làm lượng ban, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.